Ngao Du Tiên Võ, tác giả, Thiên Chân Đích Thụ Đồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 653, chương 76, sắp độ kiếp. Thẩm Thành Bình tung kiếm phi hành một đường đông đi, tiêu đã lâu liền đến Đông Hải nơi sâu xa Câu Ngao Ki. Nơi này vốn là phái Nga Mi Huyền Chân Tử sư huynh đệ ba người hợp tu động phủ. Lúc trước Trường Mi Chân Nhân còn ở lúc ba người tất cả này tu hành. Bởi vậy mới được đến Đông Hải Ba Tiên tên gọi. Sau đó bảo tướng phu nhân ứng kiếp binh giải. Huyền Chân Tử liền đem nguyên lai động phủ tạm cho mượn nàng tị nạn. Chỉ chờ vượt qua thiên kiếp tu thành Nguyên Anh, liền có thể thành tựu địa tiên vị nghiệp. Muốn nói bảo tướng phu nhân vốn là thiên hồ một mạch. Sinh tất nhiên là xinh đẹp cảm động. Không bao lâu tu luyện thải bổ thuật. Lấy sắc đẹp câu dẫn không ít tu chân giới thiếu niên tuấn kiệt. Nhưng cũng coi như giữ mình trong sạch, chỉ là lấy tiên tân giao thái, phương pháp, môi khẩu tương giao liền có thể độ khí thải bổ, lại không thương đối phương tính mạng. Làm sao bảo tướng phu nhân túc nghiệt quá sâu, mắt thấy đạo pháp đại thành, lại gặp Cực Nhạc Chân Nhân tiểu đệ tử Tần Ngư. Tần Ngư mặt trên mấy cái sư huynh tất cả đều làm nhiều việc ác bị tru trừ. Chỉ có Tần Ngư bị mang nhiều kỳ vọng, làm sao túc nghiệt sớm định. Cực Nhạc Chân Nhân nhiều phiên tính toán phòng bị, vẫn để cho hai người chính là nhất kiến trung tình. Tần Ngư phá nhiều năm khổ tu, còn sinh hai cái con gái. Tần Ngư biết rõ thẹn với sư phụ kỳ vọng, bản thân lại không bỏ xuống được thiên tiên chi nghiệp. Cuối cùng vẫn là lựa chọn binh giải trùng tu. Bảo tướng phu nhân hận hắn phụ lòng, trong cơn tức giận cũng muốn binh giải, lại đau lòng một đôi con gái còn tuổi nhỏ. Sau đó đến phụ thân Tuyết Tuyết lão người báo mộng, làm nàng trước tiên muốn luyện thành địa tiên, ngày sau tự có biện pháp lại phi thăng tiên giới. Lúc này mới khiến bảo tướng phu nhân an tâm, đem một đôi con gái nuôi lớn thành người. Chỉ là này ngàn năm, bảo tướng phu nhân kết làm kẻ thù không ít, thêm vào còn có rất nhiều bàng môn tu chân ham muốn hắn kết thành Nguyên Anh. Tính chính xác hắn lúc độ kiếp liền đến cướp đoạt. Vì lẽ đó độ kiếp thời điểm khá là nguy hiểm. Thẩm Thành Bình một là muốn sớm mở mang kiến thức một chút địa tiên cướp. Hai là được Tần gia tỉ muội tương thác. Lúc này mới đến đây giúp đỡ. Chờ Thẩm Thành Bình đi tới Câu Ngao Ki phụ cận. Bỗng nhiên nhìn thấy xa xa trên mặt biển tránh ra một mảnh ô quang. Liền ngự kiếm quá khứ. Chỉ thấy tối om om một mảnh độc trùng. Cái kia độc trùng toàn thân ám kim. Lạc sinh sáu cánh. Dưới bụng tám đủ, trên đầu hình tam giác dài ra ba con mắt kép. Thẩm Thành Bình nhận ra này trùng tên là Lin Ngao. Hung lệ chỗ tuy rằng không bằng lục bào bách độc kim tàm cổ, nhưng cũng cách biệt không xa. Lại nhìn cái kia hơn vạn Lin Ngao phía dưới mặt biển bên trên. Có một cái to lớn hải xà. Trên đỉnh đầu đứng thẳng một cái thanh y quái nhân tên là Đà Hồng. Cười quái dị nói, vô chi tiện tí. Hôm nay liền để ngươi biết ta Đông Hải sâu độc tiên Đà Hồng lợi hại. Lại nhìn cái kia độc trùng bên trong. Còn có một đạo tử quang trên dưới phi toa. Đã là tràn ngập nguy cơ. Thẩm Thành Bình nhận ra cái kia chính là Tần gia tỉ muội Di Bụi Phiên. Chỉ là lúc này cái kia bảo phiên quang sắc ám nhược. E sợ thao túng người thương thế không nhẹ. Thẩm Thành Bình thấy thế đoạn quát một tiếng. Có hay không là Tần gia sư muội? Thẩm Thành Bình đến đây giúp đỡ. Nói, Nam Minh Ly Hỏa Kiếm cũng đã nhắm ngay Đông Hải sâu độc tiên Đà Hồng. Cái kia Đà Hồng chỉ lát nữa là phải đắc thủ. Không nghĩ tới nảy sinh biến cố. Quay đầu nhìn lên, nhưng là Nam Minh Ly Hỏa Kiếm đã cách hắn không xa. Đà Hồng mau mau nghiêng người. Liền từ cái kia hải đầu rắn trên ngã xuống đi. Lập tức liền thấy ánh lửa lóe lên. Cái kia hải xà liền bị từ bên trong bổ ra. Đà Hồng đến không kịp đau lòng chính mình vật cưỡi. Liền thấy cái kia Nam Minh Ly Hỏa Kiếm bỗng nhiên bốc lên một đại bồng ánh lửa. Phảng phất trong nháy mắt đem phía chân trời đều bắt đầu cháy rừng rực. Cái kia liên miên độc trùng nhất thời bị bao phủ ở trong ánh lửa. Có điều chốc lát liền tử thương hơn nửa. Đà Hồng kêu thảm một tiếng. Những này Lin Ngao là hắn mấy chục năm tâm huyết. Trong nháy mắt sẽ không có hơn nữa. Đà Hồng trong lòng đều đang chảy máu. Mau mau thu hồi cổ trùng. Quát mắng. nơi nào đến con hoang, dám thương ta tiên sâu độc, hôm nay bản tiên cùng ngươi không để yên. Lại nhìn cái kia tử quang thoát ra cảnh khốn khó, từ bên trong hiện ra một cái tuổi thanh xuân nữ lang. Mặt cười trắng xám, hiển nhiên là bị trọng thương, chính là Tần Hàn Ngạc. Thẩm Thành Bình vội vàng bay người quá khứ đem một viên đan dược cho nàng ăn vào. Mấy hơi thở qua đi, Tần Hàn Ngạc sắc mặt mới thấy chút đỏ ửng, vừa nhìn là Thẩm Thành Bình, này mới thoáng an tâm. Thẩm Thành Bình đang chuẩn bị hỏi kỹ đến tột cùng, đã thấy Đả Hồng đã gào lên giận dữ một tiếng, thả ra một đạo phi kiếm màu xanh nhắm ngay Thẩm Thành Bình đâm tới. Đồng thời móc ra to bằng lòng bàn tay người lớn tiểu úng, ném Thẩm Thành Bình, từ bên trong nhô ra tảng lớn chướng khí khói độc. Cái kia Đả Hồng liền cười như điên nói, hôm nay liền để cho các ngươi nếm thử lợi hại. Thẩm Thành Bình cười lạnh, Nam Minh Ly hỏa kiếm ánh kiếm dương ra, nhắm ngay cái kia bay tới phi kiếm màu xanh trực tiếp chém xuống. Chỉ nghe tư lạp một tiếng khó nghe tiếng vang, cái kia phi kiếm màu xanh nhưng là bị Thẩm Thành Bình lấy giảo tự quyết khiếu trực tiếp xoắn đứt. Ngay lập tức tuôn ra phượng hoàng chân diễm, nhắm ngay bộc phát ra chướng khí, nhưng là chốc lát liền đem liên miên chướng khí khói độc thiêu đốt hầu như không còn. Sau đó liền hướng về Đả Hồng đâm thẳng mà tới. Cái kia Đả Hồng cả kinh trợn mắt ngoác mồm, mắt thấy ánh kiếm kia bay tới, trong lúc nhất thời lại mất chủ ý, bị ánh kiếm đi tới bên hông hắn chặn ngang vòng một chút, liền bị một chiêu kiếm hai đoạn. Cứu Tần Hàn Ngạc cũng không lâu lắm, liền nhìn thấy cấp thiết đến tìm người Tần Tử Linh còn có Tư Đồ Bình. Tần Tử Linh mắt thấy muội muội chật vật như vậy, nguyên bản răn dạy lời nói cũng đều thu về, chỉ là tỉ mỉ dò hỏi một phen, xác nhận Tần Hàn Ngạc vô sự, liền lại hướng về Thẩm Thành Bình nói cảm ơn. Tại đây sau khi, Trầm Thành liền cùng ba người chờ cùng nhau, chờ đợi thời gian đến liền giúp đỡ bảo tướng phu nhân độ kiếp. Trong lúc này, Thẩm Thành Bình mới rảnh rỗi đem chiếm được 360 viên Thiên Lam Thần Sa lấy ra tế luyện. Này Thiên Lam Thần Sa ứng đối ngũ hành chi thuộc, Thẩm Thành Bình tu luyện hợp sa kỳ thư, vừa vặn có thể phối hợp lẫn nhau luyện thành ngũ hành pháp bảo, diệu dụng vô cùng. Bốn người đợi mấy ngày, liền đợi được phái Nga Mi Huyền Chân Tử đồ đệ ra cắt cảnh ta. Năm người phân biệt ở xung quanh tuần tra, bảo vệ bảo tướng phu nhân độ kiếp, còn không quá nữa thường. Chợt thấy Hải Thiên Chi một bên cuồn cuộn bay tới một đoàn tối om om vũ vân, chậm rãi hướng về Câu Ngao Kỳ vượt trên đến. Ra cắt cảnh ta thấy thế cười lạnh một tiếng, quát lên, một chút lính tôm tướng cua cũng dám lòng sinh vọng tưởng, chỉ có thể bỗng đưa mạng mà thôi. Nói thả ra một vệt kim quang hướng về cái kia mây đen đánh tới. Mây đen bên trong bỗng nhiên huyễn lên vô số quỷ ảnh, hội tụ một chỗ hướng về kéo tới ánh kiếm đánh tới. Ra cắt cảnh ta hét dài một tiếng, lớn mật cuồng đồ, điếc không sợ súng, liền đều đem tính mạng ở lại đây đi. Ánh kiếm ở trên trời xoay tròn, liền đem tụ hợp lại một nơi quỷ ảnh đánh tan. Lập tức ánh kiếm chấn động, một con liền đâm vào cái kia mây đen bên trong. Cái kia mây đen bên trong đột nhiên lao ra vạn trượng áng vàng. Chợt liền nghe thấy mấy tiếng kêu thảm thiết, mây đen tản ra, hiện ra bốn cái đầy người vảy giáp ma nước hải yêu. Mỗi một cái trong lòng đều có một cái to bằng cái bát lỗ máu. Thẩm Thành Bình nhìn kiếm thuật này cũng không khỏi than thở. Này ra cắt cảnh ta quả nhiên lợi hại, nhưng lại nghe thấy nổ vang. Dưới mặt biển bỗng nhiên bay lên hơn 10 trượng cao sóng lớn. Lãng bên trong mơ hồ lấp lóe lân quang, thỉnh thoảng còn có trạng như nhân hình yêu ngư qua lại. Theo một thân cơn lốc, đồng thời hướng về phía này đập tới. Thấy thế, Thẩm Thành Bình nói, chư vị bảo vệ cửa động, không nên để cho người thừa loạn lẻn vào quấy nhiễu phu nhân độ kiếp. Những người này mà trước tiên giao cho ta đi, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.